Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 351, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng thi, cô ta phát hiện mình và Cố Xương lại cùng một phòng thi. Cô ta ngồi ngay sau Cố Xương. Cố Xương liếc nhìn Triệu Tiểu Liên, cũng hơi bất ngờ khi mình và Triệu Tiểu Liên lại có duyên như vậy nhận được đề thi. Cố Xương không còn tâm trí nghĩ nhiều nữa, trước tiên cầm đề lên xem thử. Tổng cộng không có mấy câu hỏi, khá đơn giản. Cố Xương tràn đầy tự tin. Kết quả sơ tuyển nhanh chóng được công bố. Cố Xương và những người khác, kể cả Cao Hổ, đều đỗ. Cao Hổ ngây người, kích động đến mức mặt đỏ bừng. Tôi đỗ rồi, Thúy Hoa và Cao Thắng cũng vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn Hứa Thiệu. Tiểu Hổ đã nói đồng chí Hứa dạy rất tốt, còn vẽ trọng tâm cho anh ta. Lần thi này lại thi trúng dạng bài tương tự. Bà nội Cố cười ha ha, cũng rất vui. Đỗ rồi là tốt, đỗ rồi là tốt, sau này là thi chính thức rồi, cố lên nhé, Tiểu Hổ. Cao Hổ phấn khởi gật đầu, ban đầu anh ta không bão nhiều hy vọng nhưng thấy Cố Tiểu Vũ và những người khác đều nghiêm túc và nỗ lực như vậy, cậu ta cũng không tiện lười biếng. Được họ thúc đẩy, Cao Hổ cũng cố gắng hết sức. Quả nhiên nỗ lực sẽ được đền đáp, lúc đầu Cao Hổ còn hơi lo lắng, lần sơ tuyển này đã cho anh ta rất nhiều tự tin. Biết đâu anh ta thực sự có thể đỗ, Cao Hổ cười tâu toét. Bên kia, Triệu Tiểu Liên không cười nổi, cô ta không qua được sơ tuyển. Điền Xuân Nga đã chửi bới om sòm ở nhà, trong đội của họ có nhiều người đi thi như vậy, chỉ có con gái bà ta là không đỗ. Đội trưởng Triệu vừa vui mừng vì đội của mình là đội có nhiều người đỗ nhất xã, vừa thấy mất mặt. Cao Hổ còn đỗ, mà con gái ông ta lại không đỗ. Nghe giọng nói thê thế của Điền Xuân Nga, đội trưởng Triệu nhíu mày đến mức có thể kẹp C, H, E, T mũi. Được rồi, còn chưa đủ mất mặt sao, nhất định phải la hét cho mọi người nghe thấy à, đội trưởng Triệu mất kiên nhẫn nói. Điền Xuân Nga nghe vậy lập tức im lặng, liếc nhìn Triệu Tiểu Liên. Con dâu cả nói, mẹ đừng tức giận, đến lúc đó để thiết đàn thi đại học, tranh vinh quang cho nhà họ Triệu chúng ta. Điền Xuân Nga lập tức cười. Thiết đàn chắc chắn giỏi hơn người cô vô dụng của nó. Liếc nhìn Triệu Tiểu Liên, còn không đi nấu cơm, mấy giờ rồi? Triệu Tiểu Liên cúi đầu, không phản bác, đi thẳng vào bếp. Thời gian thi đại học được ấn định vào cuối tháng 12, Cố Xương và những người khác lại chìm vào quá trình học tập căng thẳng. Bà nội Cố vừa trông con vừa trò chuyện, Thúy Hoa và Cao Thắng cũng ở đó. Bây giờ họ chỉ quan tâm đến chuyện thi cử của con trai. Ngồi không yên ở nhà nên đến nhà họ Cố ngồi chơi, cùng nhau nói chuyện. Hai ngày nữa là thi rồi, hôm nay tôi nghe được một tin, có một thanh niên trí thức ở đội bên cạnh bị vợ đốt mất giấy báo dự thi. Thúy Hoa vừa khâu đế giày vừa nói, Lưu Ngọc hơi ngạc nhiên, mất giấy báo dự thi thì chẳng phải không thể đi thi sao? Đúng vậy, nghe nói ầm ĩ lắm, anh thanh niên trí thức kia nói muốn ly hôn với vợ. Trần Quế Lan thở dài. Vợ anh ta sợ anh ta thành đạt rồi sẽ không cần cô ta nữa. Cách chương,